dân gian, chúng ta mỗi ngày chúng ta đều tiếp cận được với những hiện tượng huyền bí khác nhau, phải không ạ? Có rất là nhiều chuyện lạ nó xảy ra ở trong dân gian mà đôi khi nó được theo dệt một cách lạ lùng. Người thứ nhất nói qua cho người thứ hai nói cho người thứ ba thì câu chuyện nó đã hoàn toàn khác. Nhưng mà thường khi chúng ta nghe được những câu chuyện người khác kể lại đó, thì mình thấy hầu hết đó là nó mang cái tính chất hù dọa nhiều hơn, làm cho người khác phải sợ hãi nhiều hơn. Thế thì thật hư nó có phải là như thế hay không? Nếu chúng ta không hiểu được nguyên lý siêu hình, chúng ta sẽ không nắm vững được cái lý do tại sao mà hiện tượng huyền bí nó xảy ra. Nó có phải đơn thuần chỉ là đến để hù dọa thế gian như là người ta đã kể? Thưa quý vị, bởi vì nếu thật sự là những hiện tượng huyền bí nó đến với chúng ta đó, là nó phải có sự cho phép của các đấng linh thiêng. Mà nếu khi bề trên cho phép hiện tượng nó xảy đến cho dân gian, thì nó phải có một cái lý do nào đó và mục đích nào đó. Nhưng mà nó không nằm ngoài cái mục đích là để giáo dục và để đưa con người ta đến một con đường thiện lành hơn. Tuy rằng những cái hiện tượng đó đôi khi chúng ta thấy nó có vẻ xấu, nó có thể tàn phá, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu, chúng ta sẽ thấy cái sự cứu độ tiềm ẩn ở đằng sau, và chúng ta sẽ hiểu được cái chiều sâu của sự thị hiện của thần thánh. Nhưng mà phần lớn 99.9% ở bên ngoài, khi người ta không có hiểu về thế giới của các đấng thần linh á, thì người ta hay cho đó là làm cho sợ hãi hay là một cái gì đó. Nói tóm lại là những cái tư tưởng, suy nghĩ thiếu hiểu biết mà nó mang tính cách cực đoan, và rồi nó làm cho con người ta trở thành mê tín dị đoan. Tức là chỉ có nghe mà tin chứ không có phân tích ra, không có chứng kiến được mà cũng tin như thường. Tôi có nhớ có một lần tôi đi về Việt Nam cũng mười mấy năm về trước, có một người đó, người ta nói rằng ở cái ngoài hòn đảo kia đó có một cái ngôi đền rất là linh thiêng. Có một cái người phụ nữ đó nói rằng chỉ mong ước được đi ra cái ngôi đền đó để dâng hoa thôi, dâng hoa, dâng hương và cầu nguyện. Và nếu tọa nguyện được cái chuyến đi đó, đa ra ngoài đó để cầu nguyện xong, về đó có chết chị ta cũng mãn nguyện. Và rồi trong cái chuyến đi tàu đó đó, để đi ra ngoài cái hòn đảo để dâng hoa xong, thì trên chuyến về gặp bão và chị ta chết, thì người ta mới đồn lên nói rằng bề trên rất là linh thiêng, muốn chết là cho chết. Hồi đó mình nghe mình rất là sợ. Thì quý vị thử nghĩ đi, nếu như mà cái chuyện đó nó có thật thì ai còn dám đi ra ngoài đó để cầu nguyện và dâng hoa dâng hương nữa, đúng không? Có phải là thần thánh tệ tới cái mức độ mà mình nói là mình chỉ có lòng đến thăm ngài, đến coi như là đảnh lễ ngài là mình đã mãn nguyện rồi, mặc dù cái chết nó có đến thì sau đó ngài cho mình chết, ngài vật mình chết, không lẽ không, mình chỉ nghĩ đơn giản là không lẽ thần thánh hẹp hòi như thế. Nhưng mà mười mấy năm trước khi nghe như vậy đó thì mình tin đó. Mình tưởng là thật, mình tưởng là bề trên có thể là giết mình chết, cho rằng những cái lời nói của mình như vậy là hỗn hào, nhưng mà thực tế không có phải là hỗn hào, chỉ là muốn tỏ cái tấm lòng thành kính thôi, thì không lẽ các ngài lại đỡ giáng tay xuống đối với chúng sanh như vậy, phải không ạ? Cho nên khi mình không có hiểu về cái nguyên lý siêu hình thì mình sẽ không phân tích ra được, và mình cho rằng cái chết của cái người đó là do thần thánh vật chết cái người phụ nữ đó. Nhưng mà cái hiểu rồi mình thấy không có phải. Một người khi qua đời là họ tới số họ phải đi, dù cái người đó không đi ra dâng hoa ở cái đảo đó nữa, người đó tới ngày họ cũng phải đi, chứ không có phải là vì cái lời nói đó mà họ chết đâu. Đó là một cái sự ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng khi không hiểu đó thì người ta lại nghĩ rằng vị thần ở cái nơi đó đã vật chết cái người đó. Tôi còn bị là nạn nhân của một số cái trường hợp khi tôi về Việt Nam mà đi lên núi Châu Đốc á, để hồi đó cũng hay đi cúng ở trên đó đó, thì cũng là nạn nhân của những cái sự lường gạt bởi những kẻ buôn thần bán thánh, và tôi mất rất là nhiều tiền. Bởi người ta nói thì tôi cũng tin, người ta hù dọa thì tôi cũng tin hết á. Thành ra mình sợ, mình sợ bị bề trên của, cho nên mình phải đem tiền như để mình cúng. Và mình cúng thì mình tính là tiền đô, mà mấy trăm đô mà coi như là mình cúng cho những cái người lường gạt mình, lạm dụng thần thánh để lường gạt mình để lấy tiền. Bây giờ tôi về tôi nghĩ lại, tôi không biết là nếu mà mình lợi dụng thần thánh để mình trục lợi cá nhân như vậy thì kết quả mình sẽ trả như thế nào. Nhưng mà vì ngày đó mình rất là đơn giản, mình cứ nghĩ là ồ, nếu mà mình không làm điều đó thì bề trên sẽ không có vui lòng, hay là mình phải làm điều đó để giải đi những cái xấu, những cái xui xẻo của cuộc sống mình, nên mình phải làm cái đó. Mình giá nào mình cũng phải trả hết á. Nhưng mà mình không biết thật sự họ lấy tiền mình họ có làm hay không, mình vẫn thấy mình xui xẻo như thường. Cho nên tại sao mà cái bài nói chuyện ngày hôm nay để giúp cho chúng ta hiểu được rằng cái sự thị hiện, cái sự minh triết và cái sự cứu độ của các đấng linh thiêng đến với đời sống của con người giúp cho chúng ta như thế nào? Thứ nhất là để cho chúng ta không còn là nạn nhân của những kẻ buôn thần bán thánh, những người mà lạm dụng những hiện tượng huyền bí để trục lợi cho cá nhân. Thứ hai nữa, giúp cho chúng ta tỉnh tín hơn, chúng ta đi lên một cái trình độ cao hơn khi chúng ta hiểu về bề trên, để mà chúng ta thờ phượng một cách trọn vẹn hơn. Và chúng ta đi ra ngoài khi chúng ta nhìn những cái hiện tượng, chúng ta phân tích ra được cái nào là thật, cái nào là giả, thì mình sẽ không có bị người ta gạt. Bởi vì thật hư ở bên ngoài như thế nào mình cũng có biết được. Người ta lạm dụng rất là nhiều. Quý vị chỉ cần lên YouTube thôi đã coi những hiện tượng huyền bí do con người tạo ra rất là giả mạo, nhưng mà có không ít người đã tin. Mà không phải chỉ bên Việt Nam không, ở toàn các nơi trên thế giới nữa. Với những cái nơi xa xôi hẻo lánh, những cái tầng lớp người dân nghèo và trình độ học vấn của họ ít, lại càng dễ dàng là nạn nhân của những kẻ buôn thần bán thánh để trục lợi cho cá nhân. Nhưng mà thưa quý vị, những cái hiện tượng huyền bí đến mà khi mà giải mã được bằng nguyên lý siêu hình thì rất ít nơi có thể giải mã ra được. Chỉ có ở tại hội tâm linh chúng tôi nắm được những cái nguyên lý siêu hình. Là bởi vì chúng tôi làm việc với các đấng linh thiêng, không phải là được các ngài về để nói rằng cái này là đúng, cái này là sai đâu con, không phải. Các ngài đưa hiện tượng đến để cho các anh chị hội viên được học. Thầy học xong từ những hiện tượng đó, khi nó lặp đi lặp lại nhiều lần, bắt đầu mình từ đó mình mới tìm ra được cái nguyên lý, cái gì nó tiềm ẩn ở đằng sau những hiện tượng đó. Khi mình rút ra được cái nguyên lý, mình hiểu được cái sự thị hiện của thần thánh ngay cả qua các tôn giáo và qua những cái chuyện huyền bí nó xảy ra ở trong dân gian, qua các tín ngưỡng, mình nắm được bề trên đến với con người như thế nào, mình rút tỉa ra được cái nguyên lý đó. Và rồi từ đó hội lại dùng những cái nguyên lý đó để mà tạo ra được những cái hiện tượng siêu hình. Và đó chính là những cái bộ môn mà hội đã giúp cho bá tánh trong suốt 33 năm vừa qua. Nhờ hiểu được nguyên lý mà mới giải mã ra được những cái hiện tượng huyền bí. Thành ra thưa quý vị, nếu đang nói về vấn đề mê tín dị đoan á, thì ở bên ngoài phải nói rằng rất là nhiều người mê tín dị đoan, bởi vì chỉ có nghe không thôi mà tin, rồi đi học lại cho người khác nghe, lại thêm bớt vào, thành ra lại càng làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, nhưng mà cuối cùng kết cục mang lại được cái gì bổ ích cho người nghe? Hoàn toàn là không. Mang lại những cái điều sợ hãi cho người ta, đó mới gọi là mê tín dị đoan. Nhưng mà ở hội tâm linh học chúng tôi thì vì chúng tôi hiểu được nguyên lý siêu hình cho nên chúng tôi phải nói rằng rất là tỉnh tín, và chúng tôi sẽ giúp cho quý vị bài trừ được mê tín dị đoan. Nếu chúng ta không nhìn thấy, không chứng nghiệm được thấy, và chúng ta không hiểu được cái chiều sâu đằng sau đó, thì chúng ta không tin. Cái đó mới gọi là tỉnh tín. Thưa quý vị, thường thì những hiện tượng huyền bí nó đến, khoa học người ta đang cố gắng, người ta tìm đủ mọi cách để giải mã ra, để tìm được cái bằng chứng những hiện tượng huyền bí, nhưng mà chắc chắn là sẽ không bao giờ có được. Là bởi vì những hiện tượng huyền bí đã nói là huyền bí rồi đó, thì làm sao chúng ta có được bằng chứng, ngoại trừ bằng chứng tâm linh cho những người nào là đối tượng được chứng nghiệm mà thôi. Và chúng tôi nói đến cái yếu tố đầu tiên, cái nguyên lý đầu tiên đó là đã gọi là huyền bí thì phải nói rằng đến từ cảnh giới vô hình. Mà nếu đã nói rằng đến từ cảnh giới vô hình thì không hình không tướng, làm sao chúng ta nắm bắt được cái bằng chứng trong tay, phải không ạ? Cho nên tất cả những hiện tượng huyền bí đến với thế gian, cái nguyên lý đầu tiên á, chúng ta phải biết thế giới vô hình là hoàn toàn bí mật, và những hiện tượng nó đến với con người nó mơ hồ lắm, nó mơ hồ, nó lẫn lộn, và nó nương vào những cái chuyện nó xảy ra trong đời sống thường ngày của chúng ta. Nhưng mà tinh tế ở trong đó, chúng ta sẽ nhìn thấy bề trên lồng vào những cái thông điệp để giúp cho những người hữu duyên. Bây giờ tôi nói đến phân tích ra đi, tại sao những hiện tượng nó đến lại mơ hồ và lẫn lộn. Bây giờ đặt cái vấn đề, tất cả chúng ta ở đây ai cũng đã từng có những cái giấc mơ, phải không ạ? Theo như là phân tâm học thì người ta nói rằng những cái giấc mơ nó phản ảnh cái uẩn ức ở trong con người của mình, nó phản ảnh những cái gì chúng ta làm trong đời sống thường ngày. Đôi khi chúng ta mơ những cái giấc mơ mà mình tỉnh dậy mình cảm thấy mình mắc cỡ, là bởi vì mình nghĩ rằng mình không có phải là cái người như thế. Nhưng mà tại sao trong giấc mơ mình lại là một con người như thế? Mà đôi khi đó chính là những cái ẩn khuất ở trong con người của mình mà mình không muốn bộc lộ ra. Theo qua phân tâm học thì họ cho là như thế. Rồi cũng có những cái giấc mơ là bởi vì ban ngày mình có va chạm trong đời sống, mình có những sinh hoạt trong đời sống, rồi mình suy nghĩ đến cái điều đó nhiều quá, ban đêm mình nằm mơ những cái giấc mơ tương tự như vậy. Thì đó chính là những giấc mơ nó thuộc về tâm lý. Nhưng mà một đêm á, mình có thể có đến cả chục giấc mơ. Nó chạy như là những cuốn phim rất là mau, mà mình tỉnh dậy mình không có nhớ. có khi mình chỉ nhớ một chút xíu thôi, nhưng mà đến chiều, đến tối hoặc là ngày mai cái mình quên, mình hoàn toàn mình quên. Bởi vì cái não bộ của mình nó không thể nào ngưng nghỉ hết, nó phải hoạt động đều đặn. Khi mà não bộ của chúng ta ngưng nghỉ đều đặn có nghĩa là chúng ta chết. Khi nào mà tế bào của não bộ của chúng ta dần dần nó thoái hóa đi, quý vị phải biết là cái cơ thể của chúng ta đó, tế bào nó chết rồi nó sản sinh ra liền, nó cứ tiếp nối nhau sản sinh ra liền. Nhưng mà đặc biệt một điều đó là cái tế bào của não bộ của chúng ta khi mà chết rồi thì không có sản sinh ra nữa. Và khi tế bào của não bộ mà chết rồi không sản sinh thì chúng ta bắt đầu mắc những cái chứng bệnh liên quan đến trí nhớ. Cho nên mới có những người bị bệnh lú lẫn là như thế. Bởi vì tế bào nó chết nhiều quá. Cho nên tại sao mà người ta cứ phải tập, phải tập đọc sách, phải tập làm việc, phải tập nói chuyện vân vân, để mà rèn luyện cái não bộ của mình, để những cái tế bào của óc nó không có chết nhiều. Và cộng thêm nó phải có những cái chất bổ dưỡng nữa. Thành ra thưa quý vị, não bộ của chúng ta luôn luôn hoạt động. Ban ngày thì não bộ hoạt động theo cái cách của ban ngày, như là chúng ta phải tính toán, chúng ta phải làm việc. Nhưng mà ban đêm não bộ của chúng ta hoạt động theo một cái cách ngược lại, để nó điều chỉnh lại cái hoạt động của ban ngày, để mà cân bằng. Cho nên chúng ta phải mơ. Mơ như vậy là để cân bằng lại cái hoạt động của não bộ. Nếu như chúng ta không có mơ đó, điều đó là một người bất bình thường. Và nếu một người nằm ngủ hoàn toàn không có mơ gì hết thì người đó sẽ đi đến điên loạn và cái chết sẽ cận kề. Cho nên thưa quý vị, một đêm chúng ta nằm mơ rất là nhiều, nhiều vô cùng đến mức mà mình không có nhớ được. Nhưng mà lồng ở trong những cái giấc mơ đó có những cái hiện tượng huyền bí mà bề trên gửi đến cho chúng ta. Nếu chúng ta là đối tượng, bề trên sẽ cho chúng ta những cái thông điệp để báo cho biết cái gì nó sẽ đến trong những ngày kế tiếp. Thì những cái giấc mơ mà mang thông điệp nó lồng ở trong những cái giấc mơ tâm lý đó đó, mình phải tinh tế để mình nhận ra được. Và nó có những dấu hiệu để cho chúng ta thấy là bề trên đang chăm sóc cho mình qua những cái giấc mơ, tức là dùng cái giấc mơ là trung gian để đến với chúng sanh. Thì thưa quý vị, những cái giấc mơ mà mang thông điệp thường thường là khi mà mình ngủ khoảng chừng 5-6 giờ sáng thì mình nằm mơ thấy. Và khi cái giấc mơ đó nó có thể nó kéo dài, mình nhớ những cái tình tiết trong giấc mơ đó, hoặc là nó có thể ngắn, mình chỉ nhớ một cái chi tiết nào trong giấc mơ đó thôi. Nhưng mà khi mà mình tỉnh dậy là mình thức luôn, mình không có ngủ lại. Và mình thức dậy là lúc trời vừa sáng. Đó là một dấu hiệu của giấc mơ tâm linh, chứ không phải tâm lý nha. Dấu hiệu thứ hai là giấc mơ nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho mình phải quan sát, phải suy nghĩ đến tại sao nó đến như thế này. Yếu tố thứ ba là cái giấc mơ đó nó hoàn toàn không có phản ảnh những cái gì mà đã xảy ra trong đời sống thường nhật của chúng ta. Chẳng hạn như là tự nhiên cái mình nằm mơ thấy một cái người mà mình không bao giờ mình nghĩ đến ấy, tự nhiên mình nằm mơ thấy người đó hoài. Thì đó là những dấu hiệu mà mình phải biết rằng có một cái thông điệp nào đó gửi cho mình, và mình phải đi tìm đến những cái nơi có uy tín về tâm linh huyền bí để mà giải mã những giấc mơ. Thì cái nguyên lý đầu tiên á của những hiện tượng huyền bí để chúng ta phải nắm được, chúng ta phải biết thế giới vô hình là hoàn toàn là một bí mật đối với con người. Nhưng mà khi đến với chúng ta đó là mơ hồ và lẫn lộn lắm, trộn chung với những cái sinh hoạt thường ngày của chúng ta để đưa thông điệp đến. Nhưng mà mình phải quan sát, mình phải nghĩ xem cái đó nó có phải là có thông điệp hay không, hay chỉ là một cái giấc mơ đơn thuần. Và điều tốt nhất là để đi tìm cái câu trả lời đó là phải đi đến những nơi tâm linh huyền bí và là những nơi uy tín để nhận cái thông điệp từ bề trên là cái đó là cái gì, cái kết quả của cái giấc mơ đó là cái gì. Thì thứ nhất thưa quý vị là cái tính chất của cái nguyên lý đầu tiên là luôn luôn mơ hồ và lẫn lộn ấy, chứ không có đơn giản rõ ràng như là toán học là 1+1=2 đâu. Nếu mà hiện tượng huyền bí đến với chúng ta nó rõ ràng như ban ngày ấy, thì cái đó nó không phải huyền bí, mà cái đó là do con người đặt ra. Cái nguyên lý thứ hai mà chúng ta phải hiểu là chúng ta đang sống trong thế giới hữu hình, chúng ta có những cái định luật của thế giới hữu hình. Và thế giới vô hình là một cái chiều không gian khác với con người, nhưng mà lại ở rất là gần. Nhưng mà mình không thể nắm bắt được, mình không thể nhìn thấy được, mình không thể sờ thấy được. Mình chỉ có thể cảm nhận được cái qua giác quan thôi. Và người hữu duyên mới cảm nhận được, còn không phải ai muốn cũng có đều có thể cảm nhận được đâu. Cho nên là hai cái định luật của hai cảnh giới nó khác nhau hoàn toàn. Hữu hình là hữu hình, vô hình là vô hình. Không có cái chuyện hai cái định luật của hai cảnh giới nó trộn lẫn với nhau, nó phá hoại nhau và nó làm rối tung me hết cả lên. Không có thôi quý vị. Thành ra tại sao tôi nói vấn đề này là bởi vì những hiện tượng huyền bí đến với chúng ta từ vô hình bước qua cảnh giới hữu hình sẽ không bao giờ làm đảo lộn cái định luật của cảnh giới hữu hình hết. Tôi đặt ví dụ một cái ông đạo sư nào đó có thể dùng cái pháp thuật để làm mất đi cái này rồi hiện ra cái kia vân vân, và mình cầm được cái vật đó mình mang về nhà, thì cái điều đó có phải là hiện tượng huyền bí không? Cái đó hoàn toàn là không, cái đó chỉ là xảo thuật mà thôi. Hiện tượng huyền bí không bao giờ làm mất đi cái này hiện ra cái kia hết. Bây giờ quý vị nghĩ đi, mình làm sao mình nhìn thấy vô hình, phải không ạ? Bởi vì đã là vô hình thì không hình không tướng, với con mắt trần của người ta thì không thể nào nhìn thấy được. Bây giờ mình nghĩ đi, bên cảnh giới vô hình tự nhiên hiện ra rồi, xong rồi làm mất đi căn nhà của mình đi, tôi đặt ví dụ như vậy thôi. Bây giờ quý vị về không thấy căn nhà của mình nữa thì làm sao mình sống nổi, phải không ạ? Hôm nay lấy của mình 5 đồng, ngày mai lấy vô nhà băng lấy hết tiền của mình, sao mình sống nổi? Cho nên những cái định luật của vô hình sẽ không bao giờ đụng chạm đến hữu hình hết. Sẽ không có chuyện làm mất đi cái này, làm hiện ra cái kia. Nếu mà quý vị thấy những cái người làm xảo thuật đó, mà quý vị không nghĩ đó là xảo thuật, quý vị nghĩ đó là họ đang làm những hiện tượng huyền bí, thì cái đó quý vị quan sát đi. Nếu mà họ làm mất đi một cái này, làm hiện ra một cái kia, rồi đưa cho chúng ta cầm lấy những cái vật đó mang về nhà, thì cái đó là họ đang làm một cái trò ảo thuật, chứ không phải là họ đang làm huyền bí. Trường hợp như là bây giờ một cái ông thầy hay là một cái bà thầy nào đó đang giải thư đi, mình nhìn thấy cái đồ vật bị thư ở trong người của nạn nhân được lấy ra ngoài, và mình có thể cầm lấy, ví dụ như là một đống đinh đi, hay là một vài miếng mảnh sành, mình cầm lấy được và mình có thể mang về nhà được, cái đó là xảo thuật, không phải là hiện tượng huyền bí. Bởi vì những hiện tượng huyền bí không bao giờ tác động lên vật chất hết. Không bao giờ thưa quý vị. Tôi nghe những cái câu chuyện những người khách đến đây nói rằng ở nhà họ có ma, và họ thấy rõ ràng là ma đã mở đèn ở trong phòng tắm. Thì câu trả lời ra làm sao? Người ta tới đây người ta cãi cho bằng được, là tôi rõ ràng là tôi đã tắt đèn rồi, nhưng mà 10 phút sau tôi đi ra, tự nhiên đèn trong phòng tắm bật sáng trưng lên, rồi nước mở tung tóe hết trong bồn tắm. Chắc chắn là ma làm chứ không phải là tôi làm. Thì bây giờ mình lý giải cái điều đó làm sao? Thưa quý vị, hiện tượng huyền bí thật sự xảy ra, tác động đến hệ thống thần kinh của con người, cho chúng ta cái ảo giác để chúng ta nhìn thấy cái sự vật là như vậy. Trở lại cái trường hợp cái ông đạo sư đó mà giải thư đi, nếu nạn nhân đó bị thư thật sự thì người đó là người đang phải trả nghiệp. Và nếu chúng ta được nhìn thấy ông đạo sư đó lấy cái đồ vật thư ếm ra khỏi người, và ông đạo sư đó cho chúng ta thấy rồi làm phép, cái đó nó biến mất, thì cái có nghĩa là cái trường hợp đó người đó bị thư thật, và ông đạo sư đó đã là một hiện tượng huyền bí thật sự. Bởi vì bề trên sẽ tác động đến cái hệ thống thần kinh của chúng ta, cho con mắt của chúng ta nhìn thấy một đống đinh, nhưng mà sau đó đống đinh nó biến mất, thì cái đó là hiện tượng huyền bí thật. Còn nếu chúng ta nhìn thấy một đống đinh và chúng ta mang cái đống đinh nó về nhà, thì cái đó là giả. Chúng ta phải quan sát thật là kỹ cái điều đó. Bởi vì quý vị nghĩ đi, nếu mình thư một cái đồ vật vào người của người ta thì chắc chắn phải có những cái vết cắt, phải có cái vết mổ nào đó để đem một cái vật lạ vào trong cơ thể. Mà trên phương diện y khoa đó, cái cơ thể của chúng ta nó sẽ luôn luôn reject những cái vật lạ ở trong người. Ví dụ như quý vị nghĩ đến một người, người ta được implant thận hay là gan hay là tim đó, thì người ta phải uống thuốc suốt cả đời đó, để cái cơ thể nó adapt với cái vật lạ đó. Bởi vì cái bộ phận lạ ở trong một cái cơ thể người khác đem vào trong thân thể của chúng ta, thân thể chúng ta sẽ không chấp nhận cái điều đó, và nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó đào thải cái vật lạ đó ra. Cho nên người bệnh nhân đó phải uống thuốc suốt đời để mà cho cơ thể của mình nó adjust, nó chấp nhận cái trái tim đó hay là cái lá gan đó. Còn nếu không là người đó sẽ chết. Thành ra bây giờ nếu mà thư một cái đống đinh vào trong người, làm sao có thể thư mà không có để lại dấu vết, không có cái vết mổ, không có vết nhiễm trùng? Phải có chứ. Và nếu mà đã là một hiện tượng huyền bí đó, thì sẽ cho cái người bị thư đó cái cảm giác là họ đang có một đống đinh ở trong người. Nhưng mà thực sự ra khi mà đi scan ra đó, bác sĩ đi tìm ra sẽ không thấy có dấu vết. Nhưng mà cái nạn nhân nó rất là đau đớn, và họ có cảm giác là họ đang bị một đống đinh ở trong thân thể của họ, thì đó mới là hiện tượng huyền bí thật sự. Và khi giải ra, chỉ giải ra bằng cái cách là tác động đến hệ thống thần kinh, cho nạn nhân nhìn thấy rồi sau đó mất đi. Nhưng mà bề trên cũng cho họ cái cảm giác là họ ói ra những cái vật đó, những cái vật mà bị thư đó, Lại tại sao? Là bởi vì cho họ biết rằng họ đã bị thư và bây giờ họ phải tu thân tích đức, làm lành lánh giữ để không trở thành nạn nhân bị thư ếm sau này nữa. Là cái mục đích mang đến là con đường đạo, con đường tâm linh, giúp cho họ thức tâm để mà tu sửa. Còn nếu mà vô cớ ai cũng có thể thư, ai có thể đem đinh đem ốc vào trong người người ta, thì cái đó là chúng ta phải trách bề trên bất công rồi, phải không ạ? Mình rất là muốn thư người khác, nhưng mà tại sao mình thư người ta không có được mà người ta thư mình lại được? Là bởi vì mình không có đức độ, cho nên mình mới bị bề trên tác động cho mình bị cái cảm giác là mình bị thư ếm đau đớn như vậy, và phải đi đến những cái nơi tâm linh huyền bí có uy tín để giải thư ra, và rồi từ đó mình mới có được con đường đạo, mình mới được hướng dẫn làm sao sống thiện lành để mà không bị trở thành nạn nhân của thư ếm trong tương lai. Thưa quý vị, nếu quý vị thấy một người bị thư mà lấy được cái đồ thư mang về thì cái đó không phải là người đó bị thư, cái đó họ đang là nạn nhân của những người lợi dụng thần thánh để trục lợi mà thôi. Và đã không ít những người đã trạc rất là nhiều tiền để giải thư, họ làm ra rất là nhiều tiền bằng cái phương pháp là giúp người ta giải thư, mặc dù nạn nhân không hề bị thư gì hết, nhưng mà họ cũng làm xảo thuật nữa để họ lấy tiền. Tại sao có bài nói chuyện ngày hôm nay là để giúp chúng ta hiểu được, để chúng ta không trở thành nạn nhân. Tại vì không dễ dàng thư ếm một người đâu, thưa quý vị, không dễ dàng đâu. Và khi thư người nào, chắc chắn sau này mình phải trả quà rất là nặng. Và cái người nào là nạn nhân của thư ếm, người đó là có duyên vô hình được về trên chiếu cố để đưa con đường đạo đến cho họ. Mặc dù cái hiện tượng mình nhìn thấy nó có thể là làm cho họ bị khủng hoảng tinh thần trong một thời gian, nhưng mà ngược lại, nghĩ đến tương lai về lâu về dài thì họ sẽ trở nên một con người thiện lành hơn. Và đó là cái lợi ích tâm linh ở đằng sau đó. Rồi, bây giờ nói đến vấn đề người khách đó nói là ma đến nhà tôi mở đèn, mở nước, thì có phải ma làm không? Có ma thật đó, thưa quý vị. Ma đang xuất hiện ở trong nhà đó, đang có một phần âm ở trong gia đình đó. Nhưng mà cái phần âm đó không có tự động đi mở đèn, mở nước, mà cái phần âm đó tác động lên hệ thống thần kinh của cái người gia chủ, và người gia chủ tự động đi mở đèn, mở nước trong vòng vài chục giây. Tức là cái não bộ mình đang ngưng hoạt động, tức là mình quên, giống như mình ngủ quên, mình nhớ thì hết là tay tự động mình đi, giống như mình đang bị thôi miên vậy đó. Rồi mình đi mở đèn mở nước, xong chừng vài chục giây sau cái mình được trở trả lại cái trạng thái bình thường, cái tự nhiên mình thấy nhà mình đèn sáng trưng, nước thì mở rò rò ra, thì mình tưởng là ma làm. Không phải, mình tự làm, nhưng mà nhà có ma thật. Và nếu những người nào đang là chứng nghiệm những cái hiện tượng đó, hoặc là có cảm giác là đang có người đứng ở đằng sau làm cho mình sợ hãi, thì những người đó đang là đối tượng của thế giới vô hình, và gia đình đó đang có vấn đề cần được giúp đỡ. Cho nên những người đó cần phải đi tìm đến những nơi tâm linh huyền bí để giải mã. Có ma thật ở trong nhà chứ không phải không? Có. Nhưng mà ma không có đi mở đèn mở nước, mà ma tác động lên để chính người gia chủ đó đi làm cái điều đó. Cho nên khi chúng ta nghe nói nhà tôi bị ma mở đèn như vậy đó, thì chúng ta phải biết là có ma thật, nhưng mà không phải ma làm, mà người đó, chính người đó đang đi làm. Thì mình hãy khuyên người đó hãy đi tìm đến những nơi nào có uy tín về tâm linh để giúp họ tìm ra cái mấu chốt của vấn đề để mà giải tỏa. Cho nên thưa quý vị, cái nguyên lý thứ hai đó là hiện tượng huyền bí đến với dân gian không bao giờ tác động lên vật chất cả, không bao giờ rời núi rời sông, không bao giờ có, không bao giờ làm biến đi cái này hiện ra cái kia, không tác động lên vật chất, không bao giờ làm đảo lộn những cái định luật đã sẵn có trong trời đất, nhưng mà sẽ nương theo những cái định luật sẵn có trong trời đất để tạo ra hiện tượng. Như là bây giờ mình nói đến phép lạ của ông Môi-se đi, ông Môi-se ở trong Kinh Thánh đi, ông làm cho nước biển Hồng Hải rẽ ra làm đôi, cái đó là hiện tượng, có phải huyền bí hay không? Nhìn vào thì tưởng như là hiện tượng huyền bí, nhưng mà thực tế ra đây là một cái hiện tượng vật lý. Ông đến cái thời điểm đó thì nước biển rẽ đôi, ông không đến nước biển cũng rẽ đôi vậy. Nhưng mà ông là người được Đức Chúa Trời chọn để dẫn dắt người dân Do Thái vượt ra khỏi cái biển Hồng Hải đó để đi đến bến bờ tự do. Thì ông phải là người được bề trên cho ông rất là nhiều uy tín, cho nên tức là ấn tâm cho ông để ông đến vào cái thời điểm đó, ông tạo ra cái hiện tượng đó. Ông tạo ra hiện tượng làm cho nước biển rẽ đôi, chỉ cần đưa cây gậy lên trời thôi là nước biển rẽ đôi, là người dân có thể thoát đi an toàn. Nhưng mà thực tế đây chỉ là một hiện tượng vật lý mà thôi. Nhưng mà Môi-se đã được Chúa chọn và đã được Chúa tác động lên hệ thống thần kinh cho biết hãy đến bờ biển vào cái thời điểm đúng cái giờ đó thì hiện tượng sẽ xảy ra. Cho nên thưa quý vị, hiện tượng huyền bí đến là tác động lên hệ thống thần kinh của chúng ta, đôi khi cho chúng ta những cái ảo giác để chúng ta nhìn thấy, hay là tác động lên vị giác của chúng ta để cho chúng ta nếm thấy, hay là khứu giác cho chúng ta ngửi thấy, hoặc là thính giác cho chúng ta nghe thấy. Đó là hiện tượng huyền bí thật sự, thưa quý vị. Thời xưa đó, mình có nghe những câu chuyện trong trong lịch sử có kể lại là các ông pháp sư ngày xưa tại sao người ta lập đàn để cầu mưa, mà khi mà người ta vừa đứng ra lập đàn, tức là đã bị hạn hán cả mấy năm trời, rồi khi pháp sư vừa ra đứng lập đàn một cái thì mưa đến liền. Có phải là pháp sư có tài hô phong hoán vũ hay không? Không phải. Nhưng mà pháp sư là người được bề trên cũng tác động đến hệ thống thần kinh cho biết rằng vào đúng cái giờ đó hãy lập đàn tràng đi, mưa sẽ đến, thì nó tạo uy tín cho ông pháp sư đó. Chứ thật sự ra ông pháp sư không có lập đàn tràng, mưa cũng đến vào cái giờ đó. Nhưng mà tại vì sao? Để nâng uy tín cho cái người làm đạo, nó mang lại đức tin, cho thấy rằng cái người đó có thể tạo ra được hiện tượng huyền bí, mà tất cả chỉ là tác động đến hệ thống thần kinh, cho ông đó được biết trước là tới thời điểm đó sẽ có mưa, lập đàn tràng lên cầu mưa, thì dân chúng ở xung quanh vùng đó họ được nâng cao đức tin. Ngày xưa cũng thế, nghe những câu chuyện về phong thần hay là những câu chuyện về được thêu dệt lại, nói rằng ngày xưa khi mà đi ra trận đó, khi mà đánh trận thấy là bắt đầu mình bị thua, bởi vì quân giặc bên kia nhiều quá, mình biết chắc là mình sẽ thua. Mà quý vị biết là ngày xưa trong những lịch sử của Trung Hoa đó, thì mỗi lần bất cứ một nhà vua nào cũng có một người quân sư bên cạnh. Mà người quân sư đó cũng có những người quân sư là hay gọi là họ có thể nhìn sao để biết được. Nói tóm lại là họ có thể kết nối được với bề trên để mà biết được thiên ý là phải làm cái gì đó. Và ngay cả bây giờ những ông tổng thống Hoa Kỳ, mỗi ông đều có một ông, một bà thầy bói bên cạnh. Mỗi lần có những cái buổi họp nào quan trọng thì hay đi thỉnh những cái ông thầy bói. Ông Reagan đó là chuyên môn đi coi bói. Ông cựu tổng thống Reagan đó, là qua mỗi một cái buổi họp nào là quan trọng đó, hay đi coi cái bà thầy bói đó để tìm cái lời khuyên phải làm cái gì. Cho nên nói tóm lại là chúng sanh ai cũng đều nương tựa vào thần thánh hết để xin sự hộ độ. Thì bây giờ trở lại cái câu chuyện ngày xưa, tại sao mà khi mà đi ra trận, khi mà biết mình thua thì bắt đầu pháp sư làm phép. Đi ra trận lần nào cũng có một ông pháp sư ấy. Ngày xưa Khổng Minh cũng thế, Khổng Minh đi theo Lưu Bị cũng vậy, cũng bấm độ rồi tìm ra cách nào, rồi là phải đánh trận ở cái chỗ này để được thắng, tránh chỗ kia để làm sao không bị thua vân vân. Thì bây giờ cái ông pháp sư đó, ông ấy dùng cái pháp thuật là ông ấy muốn cho bên kia nhìn thấy là bên này quân lính rất là đông, để mà bên kia sợ mà hoảng sợ mà bỏ chạy. Thì ông ấy lấy một cái nắm đậu, ông làm phép, ông thảy ra, rồi mỗi một cái hạt đậu đó thành một người binh sĩ. Thì bên kia nhìn thấy hoa mắt, tại ngày xưa đánh trận là đâu có dùng súng để bắn đâu, mà phải đánh sát lá cà với nhau, dùng gươm dao để đánh, cho nên phải tới gần mới thấy. Mà nếu mà đứng từ đằng xa mà nhìn thấy lố nhố quân lính đầy thì họ bị nhục chí và họ bỏ chạy, họ không có đánh nữa. Thì bên này ngẫu nhiên tự nhiên được thắng trận. Có phải là cái ông pháp sư đó làm cái đậu trở thành một người binh sĩ thật hay không? Không có, thưa quý vị, hạt đậu vẫn là hạt đậu, không có thay đổi. Nhưng mà vô hình muốn cho bên này được thắng trận thì sẽ tác động lên thị giác của những người lính ở bên kia, ở bên đối phương á, cho họ hoa mắt lên, họ nhìn thấy thực hư như thế nào không có rõ, chỉ thấy là lố nhố bên này rất là đông binh sĩ, họ nhụt chí, họ sợ quá, họ bỏ chạy, và rồi tự nhiên bên này nghiễm nhiên thắng trận. Chứ còn hạt đậu vẫn là hạt đậu, là bởi vì bên này được bề trên yểm trợ giúp cho họ thắng trận mà thôi, chứ không phải là ông pháp sư làm những cái hột đậu đó thành những người binh lính, không có, được quý vị. Thành ra khi hiểu những hiện tượng huyền bí, chúng ta sẽ thấy tất cả những hiện tượng huyền bí đến với chúng ta cho chúng ta nhìn thấy, ngửi thấy hay nghe thấy là tác động đến hệ thống thần kinh của chúng ta. Chẳng hạn như một người có thể đi qua bức tường, có phải là người đó đi qua bức tường thật hay không, mà người lính gác ở cái bức tường nó không nhìn thấy, có phải không? Là bởi vì bề trên che mắt cái người lính gác đó, không có cho nhìn thấy cái người này đi vô trong thành. Tôi đã được chứng kiến cái trường hợp đó rồi. Hình như 4-5 năm về trước á, cái lúc đó thì ở trong hội mới đi ra, lúc đó là khoảng chừng 10-11 giờ đêm mới đi ra. Lúc đó tôi bị cảm, tôi đang uống thuốc và tôi đang bị say thuốc, lái xe không biết gì hết. Trong hội đi ra nhìn, có một cái đường làn, người ta gọi là con lươn á, đèn đỏ đằng trước mà tôi hoàn toàn không nhìn thấy đèn đỏ, tôi không thấy cái gì hết, tại vì tôi say quá rồi, tôi say thuốc, tôi không thể tưởng tượng được. Tôi cứ thế tôi lái tôi đi, thì tôi vừa phóng ra giữa đường một cái thì xe cảnh sát phóng tới chặn ngay trước mặt như thế này nè. Đó, mà lúc đó thì giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thấy cảnh sát, cái xe cảnh sát, mình chỉ biết kêu lên một tiếng thôi, thiêng liêng ơi cứu con. Tại vì lúc đó mình đã vượt đèn đỏ, mà lúc đó cảnh sát đang phóng tới, mình đâm thẳng vô đầu xe cảnh sát, nói thì mọi người cứu con. Mình hoảng quá, mà lúc đó chưa xong lại còn cầm phone nữa. Cái phone đang mở rất là sáng ở trong xe, bởi vì đi ra khỏi hội mà còn tiếc, còn mở phone lên để nghe ở trong hội đang nói cái gì. Tại lúc đó là Thiên Liên đang về, đang cho lời nhắn. Mà lúc đó bệnh quá, ngồi lại không có được, nhưng mà lấy lời nhắn xong đi về, nhưng mà vẫn còn mở phone để nghe. Thành ra cái phone nó sáng, nó dọi lên mặt mình. Lúc đó thì mới giật mình, nói Thiên Liên ơi cứu con. Thì mới thắng lại, rồi re cái xe lại, re lại mà ngồi sợ quá, cứ chờ cảnh sát nó vòng lại để nó bắt. Chờ hoài để cảnh sát nó vòng lại nó bắt, mà nó không vòng lại, cái vị cảnh sát đi luôn. Lúc đó tôi về, tôi sợ quá, tôi hỏi thầy, tại sao lúc đó là cảnh sát nó bắt em rồi đó, mà tại sao nó không vòng lại nó bắt? Thì thầy mới nói một câu là Thiên Liên làm phép lạ, Thiên Liên che mắt cái người cảnh sát để cho em thoát. Thì quý vị thấy hiện tượng huyền bí không? Tức là người ta đã đụng tôi rồi, nhưng mà Thiên Liên làm gì trong hệ thống thần kinh của họ tôi không biết, mà họ đi luôn, họ không vòng lại họ bắt. Mà có rất là nhiều anh chị đã chứng nghiệm rất là nhiều hiện tượng huyền bí nó xảy ra trong đời sống mà không thể nào tưởng tượng được. Là bởi vì thật sự là có bề trên ở bên cạnh mình rất là gần. Mà mình phải biết rằng trong cái này đó, trong cái ví dụ của tôi vừa nêu ra, là hiện tượng huyền bí đến là tác động vào hệ thống thần kinh. Kỳ này không phải của tôi mà của cái người cảnh sát đó, cho nên họ không vòng lại họ bắt, họ đi luôn. Chắc là họ quên luôn đó, họ đi luôn, họ không vòng lại họ bắt. Mà lúc đó họ đã chớp đèn lên rồi, xong họ đi luôn, họ trở lại bắt tôi. Tôi hên quá. Nhưng mà mới đây tôi bị xui, tôi bị một cái tích kẹt. Lúc đó ông kêu Thiên Liên ơi cứu con, mà Thiên Liên bỏ kệ mày, cho mày chết. Tại vì Đức đã cứu lần rồi, đâu cứu được. Bị cảnh sát rượt rồi bị một cái tích kẹt. Thành ra các anh chị đi phải cẩn thận, đừng có nghĩ rằng có Thiên Liên bên cạnh mà muốn làm gì thì làm. Đôi khi mình ỉ quá không được. Thì bây giờ chúng ta vừa nói đến cái nguyên lý đầu tiên. Cái nguyên lý đầu tiên là thế giới vô hình là hoàn toàn là một cái bí mật đối với nhân loại. Và khi đến với chúng ta thì luôn luôn hiện tượng là mơ hồ, lẫn lộn, và lẫn chung với những cái gì mà nó xảy ra trong đời sống thường nhật. Nhưng mà đặc điểm là đến với chúng ta không có tác động lên vật chất, không có làm đảo lộn đời sống của con người, nhưng mà chỉ có tác động lên hệ thống thần kinh để tạo ra hiện tượng, cho chúng ta chứng nghiệm được hiện tượng. Chứ không có phải là những cái gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy mà là do ma làm. Nói tóm lại là tác động lên hệ thống thần kinh, chứ không có tác động lên vật chất. Chẳng hạn như là kể lại một câu chuyện như thế này. Khi mà người ta nói với quý vị là cái người, ví dụ nha, cái người đó mất rất là linh thiêng. Khi tôi đi ra mộ người đó tôi thắp nhang, thì nhang á, tàn rồi nhưng mà không có bay theo gió, mà nhang cong lại. Quý vị nghe nhiều lắm phải không ạ? Hồi xưa ba của tôi cũng nói như thế. Ba tôi nói là cái người mà đỡ đầu cho ba tôi mất đó, khi mà ba tôi đi ra mộ thì người đó lúc mà còn sống thì rất là thương ba tôi. Cho nên là khi mà ba tôi ra mộ đó, thắp nhang đó, thì cái nhang nó xoắn lại, nó không bay đi theo gió. Mà lúc đó ở giữa cánh đồng, lúc đó ba tôi đi về Việt Nam để đi thăm cái mộ đó, thì nói là ở giữa cánh đồng gió thổi rất mạnh mà nhang không có bay. Thì ba tôi về nói rằng cái người đó đã chứng cho ba tôi rất là linh. Quý vị nghĩ làm sao? Không có. Cái hiện tượng huyền bí không tác động lên vật chất. Không phải là cái cây nhang nó xoắn lại như vậy là người chết linh thiêng, không phải. Bởi vì cái phẩm chất của cái cây nhang, tùy theo từng loại nhang, có cái loại nhang mà cái keo á, cái keo nó gắn những cái bột nhang lại với nhau, nó chắc, thì nhang không có rời ra. Không có hiện tượng huyền bí nào mà tác động lên cây nhang như vậy, tức là vật chất như vậy, không có. Nhưng có tác động lên loài vật thì có. Chẳng hạn như là nhà mình có người mất ha, rồi có những hiện tượng xảy ra, chẳng hạn như là có một con bướm trắng bay vô nhà, thì cái đó là có tác động lên hệ thống thần kinh, tác động lên những cái con vật để đưa những cái lời an ủi đến cho gia chủ trong lúc mà đang gặp tang gia bối rối và đang khổ đau. Cái đó có. Đôi khi hiện tượng mình bí đến tác động lên những con vật, chẳng hạn như là đưa mình đến một cái điểm nào đó, chẳng hạn như nhện xa xuống, nhện đen xa xuống, thì mình sẽ gặp tai biến trong một thời gian ngắn. Cái đó có, tùy theo cái quy ước của dân gian. Hoặc là nhà có người bệnh rồi có cú kêu thì người đó mất, cái đó có. Cái đó là cũng là hiện tượng huyền bí do bề trên tác động qua trung gian là các con vật để báo một cái điểm chẳng lành đến. Cái đó có, là hiện tượng huyền bí thật đó thưa quý vị. Nhưng mà để nói rằng tác động lên vật chất như những ví dụ tôi vừa nói như cây nhang thì không có, quý vị đừng tin cái điều đó. Và thưa quý vị, yếu tố thứ ba nữa, cái nguyên lý thứ ba nữa là chúng ta phải biết được rằng bề trên không bao giờ đến với chúng ta để hù dọa hết á. Bề trên là các đấng linh thiêng rất là minh triết. Tại sao phải đến để hù dọa chúng ta không có lý do? Mình phải suy nghĩ chứ, phải không ạ? Cho nên khi mà nghe người ta kể lại là hồi đó tôi đi về Việt Nam, hình như có một cái shopping center nó bị cháy, thì người ta kể lại cái câu chuyện là có một cái người tài xế taxi đi, rồi đi ngang cái shopping center đó ban đêm đó, thì cái khu đó nó đã bị cháy rồi. Thì ban đêm thì pick up một người phụ nữ trở về, thì bình thường không có cái gì hết, nhưng mà rồi cô gái nói là trở về cái nhà của cô ở cái khu gần đó. Thì ông trở về tới nơi thì cô gái trả tiền đàng hoàng, thì ông đếm tiền xong không thấy gì hết, cũng đếm tiền xong xây qua nhìn thì cô gái biến mất rồi, đi được 1-2 bước thì biến mất. Ông bắt đầu sợ rồi, thì ông nhìn xuống, ông đếm lại cái đống tiền, thì tiền nó toàn là tiền vàng mã. Quý vị có tin câu chuyện đó không? Nếu mà mình không hiểu nguyên lý siêu hình, mình tin đó, mình nghĩ là có thật. Vô hình không bao giờ đến để mà cầm tiền vàng mã đưa vào tay mình hết, lại tác động lên vật chất nữa rồi, cái chuyện đó không có. Thứ nhất là không có. Thứ hai, nếu như người tài xế taxi đó mà chở một linh hồn thật, thì cái người tài xế đó đang là đối tượng của vô hình, cần phải đi tìm đến một cái nơi tâm linh huyền bí nào đó để giải mã ra cái vấn đề họ đang gặp. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng tất cả các hiện tượng huyền bí đến với chúng ta, như là những hiện tượng ma nhập hay là cái gì đó, đều phải có cái mục đích hết. Bởi vì khi mà bề trên đến với chúng ta đó, đó không phải đến chúng ta để hù dọa, đến với vu vơ vớ vẩn, nó không có đâu. Tại sao phải đến với người này mà không đến với người kia, phải không? Nếu mà không có lý do gì đến, chỉ hù dọa, chắc hù dọa hết cả thế gian này rồi, đâu cần chỉ từng chọn một vài đối tượng để hù dọa. Bởi vì những hiện tượng huyền bí đến là phải có đối tượng đàng hoàng, mà đối tượng đó đang là đối tượng cần được giúp đỡ, cần được bảo vệ, cần phải được giáo dục, cần phải được có một con đường đạo thì mới đến giúp đỡ. Chúng ta phải nắm được cái điều đó. Cho nên khi mà nghe một cái câu chuyện ma xảy ra, mình phải hiểu lý do tiềm ẩn ở đằng sau đó để phân tích ra. Khi mà bề trên đến với con người ấy, chúng ta phải biết được là mục đích là giáo dục, giúp đỡ, bảo vệ và thức tâm, tức là đưa con đường đạo đến, chứ không phải đến với chúng ta vu vơ đưa hiện tượng vớ vẩn đến để hù dọa. Thưa quý vị, cái chuyện đó là không có. Bây giờ đặt ví dụ đi nhé. Mình nói ma, ma là gì? Ma chẳng qua chỉ là linh hồn của chính mình thôi. Ma là linh hồn của cha mẹ mình, của những người mình thương yêu nhất. Thì cái người đó lúc còn sống mình thương yêu, mình bảo vệ người ta cũng lo lắng cho mình. Vậy tại sao khi chết đi rồi mình lại sợ người ta? Phải không ạ? Và ở hội chúng tôi biết chắc qua kinh nghiệm làm việc với những cái ca mà mời linh hồn về, chúng tôi biết được rằng khi linh hồn qua bên cảnh giới bên kia không có đi lang thang, không có tự tung tự tác đi lang thang. Linh hồn đều được các bề trên, các chư vị đưa về một nơi nào đó để an bài cho họ, tùy theo cái bài học mà họ sẽ phải học để họ đi chuyển tiếp trong tương lai. Không có chuyện linh hồn đi lang thang vớ vẩn, thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị nghe nói có những ma ngồi gốc cây đa hay ma lang thang trong nghĩa địa, chuyện không có đâu. Nhưng mà một vài đối tượng nào đó sẽ nhìn thấy là bởi vì sao? Không phải là cái cây đa đó có ma, mà là một vài người sẽ nhìn thấy những hiện tượng xảy ra, có thể là chỉ là một cái cơn gió thôi, rồi người ta về người ta đồn thổi lên là thành là 100 con ma vân vân, rồi trở thành cái cây đa đó thành một cái gì đó ghê gớm. Khi mà mắt mình không nhìn thấy thì mình đừng có tin. Mình phải là người nhìn thấy, chứng nghiệm được thì mình hãy tin. Và nếu mình là người nhìn thấy hay là mình chứng nghiệm được ở cái cây đa đó hay là ở nghĩa địa đó có ma thật, có một cái linh hồn thật làm cho mình sợ hay là một cái gì đó, thì mình đang là đối tượng của vô hình đó. Mình phải đi đến một cái nơi nào đó để tìm câu trả lời, để nhận được sự giúp đỡ. Tại sao ma lại ở trong nghĩa địa? Thực sự thì không có. Không có linh hồn nào mà khi chết rồi chôn ở trong nghĩa địa rồi họ cứ luẩn quẩn ở trong đó, không có đâu. Linh hồn là cái phần tinh túy linh thiêng nhất của một con người. Thông minh nhất là não bộ của chúng ta mà, là chính là điều kiện cái thân xác của chúng ta mà. Mà đặc biệt là khi linh hồn đi qua cái cảnh giới bên kia rồi, thì cái linh hồn đó được gần các chư vị để học đạo thì phải minh triết hơn là tất cả các tu sĩ đang sống ở trong đời này. Thành ra không có cái chuyện mà linh hồn khờ dại cái mức mà khi chôn ở cái mộ đó là cứ nằm kẹt kẹt ở cái mộ đó rồi đêm đứng ra khóc than rồi ủ ê, không có. Ở ngoài mộ đó rất là lạnh lẽo, tại sao họ không đi tìm những cái nơi cao sang để họ trú ngụ mà phải ở ngoài mộ? Thành ra không bao giờ có chuyện các linh hồn nằm ở trong nghĩa địa hết. Nhưng mà nếu mà mình vô tình mình đi lang thang ở trong nghĩa địa, mình chọc ghẹo ở trong đó hay là mình phá phách ở trong đó, thì mình về mình bị hành. Không phải là linh hồn của cái người mình, cái người chết nằm ở đó hành mình đâu, mà là bề trên hành mình, bởi vì mình hỗn, mình phá, mình hỗn. Cho nên là bề trên phải đưa những hiện tượng đó để mình, cha mẹ mình hay là chính mình phải đi sám hối, đi đến chùa hay đến nhà thờ để sám hối, để xin tha. Cái đó là dạy dỗ mình, giáo dục mình, tại vì mình hỗn với bề trên, mình hỗn với những người quá cố, mà những người quá cố là những linh hồn được bề trên chăm sóc mà, là mình hỗn với họ. Nhưng mà một vài hiện tượng người ta nói rằng tôi thấy, rõ ràng tôi thấy mà trong nghĩa địa, thấy thực hư như nào mình không biết. Nhưng mà bây giờ tôi đặt ví dụ, nếu như quý vị có thấy đó, là bởi vì bề trên không muốn cho quý vị đi vào trong nghĩa địa. Tại sao? Tại là những cái xác chết của chúng ta chôn ở dưới đó, nó bị phân hủy ra, những người quá cố nằm dưới đó chôn một thời gian, cái xác chết nó phân hủy, nó tạo ra những cái chất độc, những khí độc nó xông lên, mà người mà bị bệnh hoạn ở trong người đi vô lang thang ở trong đó sẽ dễ dàng bị bệnh. Cho nên nhiều khi á, tại vì mình đi vô trong đó mình chơi hay mình phá, cho nên cho mình thấy có ma vậy để mình sợ, mình đừng có tới, để mình tránh đừng có bị bệnh thôi. Nghĩa địa không phải là nơi có ma, nhưng mà nghĩa địa là những nơi có thể sẽ gây mầm bệnh. Dạ, có thể sẽ gây mầm bệnh. Bởi vì quý vị biết rồi, nói đơn giản theo cái cách về y khoa đi, một cái trận, một cái gọi là một cái trận lụt nó xảy ra đi, rồi người ta bị gia súc, rồi con người bị chết, rồi non hòa chung với nước uống, rồi tại sao mà hội đồng thập tự cứ nói rằng phải có nước sạch cho những người trong những vùng thiên tai? Bởi vì nếu họ uống phải những cái nước đó, tại vì cái xác chết khi nó bị phân hủy ra rồi, từ của gia súc hay là cho đến người đi chăng nữa, nó bị phân hủy ra rồi, nó sẽ có nhiều cái vi trùng vi khuẩn chất độc, nó gây chết người, làm chúng ta bị tiêu chảy, uống cái nước đó tiêu chảy rồi đưa đến là mất mạng. Cho nên là các nơi cứu trợ họ toàn khuyên là phải đưa những cái nhu yếu phẩm và đưa nước sạch đến cho người dân ở những cái vùng thiên tai họ sử dụng. Thành ra quý vị thấy không, khi mà một người qua đời, cái xác chết trong vòng 1-2 tuần nó sẽ bị phân hủy, nó tạo ra rất là nhiều cái độc tố, nó hại cho người còn sống. Cho nên khi mà thấy ma trong nghĩa địa, điều đó có nghĩa là bề trên đang khuyến cáo chúng ta đừng có đến nó chơi, nó không có tốt. Và nếu mà mình cứ thấy đi thấy lại ngoài á, mình không cố tình vào đó chơi mà mình chỉ đi ngang qua mà mình thấy là mình đang có vấn đề, mình phải đi tìm đến những cái nơi nào đó linh thiêng cầu nguyện, hay là đi tìm những nơi có thông đạt với bề trên để xin bề trên cho một cái lời khuyên mình phải làm cái gì. Đó là để giải mã tại sao thấy những hiện tượng ma trong nghĩa địa. Ma, nhà ma cũng thế nữa. Có phải là ma cứ bị luẩn quẩn ở trong căn nhà đó ngoài không? Không có đâu thưa quý vị. Ma muốn đi theo là đi theo người. Mà đi theo người là phải có một cái ân oán gì đó thì họ mới đi theo, chứ không phải ngẫu nhiên cứ thích thì theo. Có những người giải thích rất là mơ hồ, nói rằng tại vì hạp nhãn cho nên họ đi theo. Không có. Nếu mà như vậy thì chắc chúng ta chết hết rồi. Không, rất là nhiều người, rất là nhiều linh hồn đã quá cố, rất là nhiều người còn sống, thì chắc chắn phải có nhiều trường hợp hạp nhãn chứ. Mà nếu như vậy thì chắc bao nhiêu người đã chết vì vấn đề hạp nhãn rồi. Thưa quý vị, không có cái chuyện hạp nhãn, mà là nếu mà một người bị một phần vô hình đi theo á, thì người đó đang có cái ân oán nào đó phải giải quyết, nhưng mà không có dễ dàng tìm ra đâu. Phải đi tìm đến những nơi nào thật sự là hiểu biết về thế giới vô hình thì mới giải quyết được. Còn ma không bao giờ ở trong căn nhà để hù dọa người ta hết. Một căn nhà nó có ma như là căn mở đường căn nhà đường Euclid với đường First á. Họ nói rằng cái căn nhà nó có ma không có ai mua hết. Rồi cứ đồn thổi lên chuyện ma từ năm này qua năm khác, xong rồi cái có một người ta tới, người ta mua cái miếng đất đó lại, người ta xây lên nhà, người ta ở bình thường đâu có ma đâu. Rồi bây giờ họ bán lại, họ lời được mấy trăm ngàn, mới bán đây mấy tháng này, đâu có ma đâu. Bởi vì thưa quý vị, ma không có luẩn quẩn ở trong căn nhà. Nếu mà muốn đi theo thì sẽ đi theo cá nhân, tức là đi theo con người chứ không ở trong căn nhà. Nhưng mà đôi khi một người nào đến một cái căn nhà, nó thấy những hiện tượng hay là nghe tiếng khóc hay nghe tiếng đọc kinh hay là một cái hiện tượng nào đó, thì điều đó có nghĩa là bề trên không muốn cái người đó đến căn nhà đó. Căn nhà đó không thích hợp với họ thì họ phải đi, họ thấy họ sợ họ phải đi, cho nên đưa hiện tượng đó ra để cho họ thấy, để mà họ tránh. Chứ không có chuyện ma luẩn quẩn ở trong căn nhà. Rồi những cái câu chuyện để giáo dục về vấn đề y tế cho người ta sạch sẽ như là ma lai ở bên Việt Nam á. Có bao giờ thấy ma lai thật sự không? Chắc chắn là chúng ta sẽ không thấy được ma lai. Nhưng mà bề trên cũng đưa ra những cái câu chuyện huyền thoại nó thêu dệt như vậy để giáo dục cho con người ta biết ăn ở sạch sẽ hơn. Bởi vì ở nhà thì không có vệ sinh không có nơi để làm vệ sinh, mình cứ đi ra ngoài, rồi mình đi ra ngoài mình không cẩn thận, rồi mình làm lung tung lên như vậy, rồi nó vi trùng vi khuẩn nó lên, nó làm cho cả làng bị bệnh. Rồi khi bị bệnh chết như vậy thì bụng sình trướng lên, bị bệnh ấy lại nói là do ma lai rút ruột mà chết cho nên bụng mới sình lên. Chứ thực tế có nhìn thấy ma lai không? Không có. Nhưng mà đưa ra những cái hiện tượng để khuyến cáo rằng ma lai ban đêm sẽ rút cái đầu mình ra khỏi cái thân xác rồi đi ăn những cái đồ phóng uế dơ bẩn. Và người nào mà đi phóng uế dơ như vậy đó, bị ma lai ăn phải cái đồ phóng uế đó, người đó sẽ chết. Thì nghe như vậy sợ quá, thì nếu mà đi phóng uế ra ngoài thì cũng phải biết đào đất chôn đi cho nó cẩn thận. Thì như vậy là một cách để giữ gìn vệ sinh. Thành ra khi mà mình chỉ nghe sơ sơ, mình không có hiểu thì mình sẽ thấy sợ. Nhưng mà thật sự chính vì mình không nhìn thấy ma, mình chỉ nghe người ta kể thì mình là mê tín đó. Mình phải nhìn thấy, mình chứng nghiệm được thì mình hãy tin. Còn chỉ nghe không thì là mê tín. Nhưng mà hiện tượng huyền bí đến, khi mà hiểu được cái chiều sâu của các đấng linh thiêng, thì mình sẽ thấy là các ngài giáo dục đó, nếu không mà đưa cái chuyện ma lai ra đó, thì người ta sẽ không quấy bừa bãi như vậy thì cả cái làng nó sẽ chết. Nhưng mà thật sự có ai nhìn thấy ma lai không? Không có. Chỉ là câu chuyện kể ra thôi. Nhưng mà nó lợi ích, nó hữu ích phải không ạ? Để giúp cho người ta giáo dục về vấn đề y tế, sức khỏe. Rồi thấy những hồn ma luẩn quẩn ở những cái nơi hoang vắng, ở những cái đèo cao, ở chỗ này chỗ nọ, có không? Có rất là nhiều câu chuyện, đặc biệt là nghe lại bên Việt Nam là khi mà xe đi lên những cái đèo thì thấy có một cái miếu thờ người mà bị chết oan, khi qua đó họ bị chết oan, thì nếu mà đi qua đó mà không thắp nhang thì mình sẽ bị xe tông xuống núi vân vân. Cái điều đó có, nhưng mà cái đó là một cái sự giúp đỡ của bề trên đến. Đôi khi có một vài trường hợp cho chúng ta nhìn thấy những cái bóng ma để mà chúng ta slow down lại, đi chậm lại thì mình sẽ không có bị đi qua cái khúc đường nguy hiểm. Mình phóng nhanh quá mình sẽ tông xuống núi mình chết thật, tại cái khúc đường đó là cái khúc nguy hiểm, rồi lấy mạng người như chơi. Cho nên bề trên muốn giúp mới làm ra cái hiện tượng ma, hoặc là những người đã từng là nạn nhân chết ở đó rồi thì bề trên sẽ đưa ra những cái câu chuyện huyền thoại về cái người đó bị chết ở nơi đó và linh thiêng lắm, thì người sống người ta mới lập một cái miếu người ta thờ. Người đi ngang qua đó, tin đồn nói ra rằng đi ngang qua đó nếu không thắp nhang thì sẽ bị vật chết, thì người ta sợ quá, người ta phải đi chậm lại, đậu xe lại rồi thắp cây nhang rồi từ từ đi, thì người ta không có chết. Cái đó là một cách giúp đỡ của vô hình, bởi vì mình đi qua những cái đường đèo mà nguy hiểm mà mình không cẩn thận mình chết như chơi, thì đó là bề trên muốn giúp thôi. Đưa những cái hiện tượng nhìn thấy bóng ma luẩn quẩn ở đó là có thưa quý vị, nhưng mà không phải là hồn ma cứ đứng ở đó không có đâu. Lâu lâu bề trên làm cái hiện tượng cho chúng ta thấy để mà thức tỉnh chúng ta, giáo dục chúng ta phải cẩn thận trong lúc mà chúng ta đi du hành. Chứ không có hồn ma nào luẩn quẩn ở cái miếu đó hay là ở cái khúc đường nguy hiểm đó, cái chuyện đó không bao giờ có. Tất cả các linh hồn đều được nằm trong tay các chư vị hết. Rồi trong trường hợp bị ma nhập thì như thế nào? Trường hợp ma nhập là cái minh chứng rõ ràng nhất của một hiện tượng huyền bí, không có thể nào mà mình có thể phủ nhận được hết đó. Nhưng mà trên phương diện khoa học thì người ta không tin. Người ta cứ nói rằng cái người này bị thần kinh, thành ra cứ cho vô nhà thương điên rồi cho uống thuốc để ngủ hết ngày này qua ngày nọ. Ngủ thôi, khi mà thức dậy là bắt đầu họ quậy, cho nên phải làm cách này cách nọ cho họ ngủ. Nhưng mà cái người mà bị nhập đó, họ biết là họ không có điên. Họ biết là họ đang bị một cái linh hồn khác chiếm cái thân xác của họ, mà cái linh hồn của họ bị kẹt trong thân xác đó, không có làm cách gì để tự kiểm soát mình hết, mà bị cái linh hồn kia vào chiếm xác mình và phá hoại cái thân xác của mình. Bây giờ xét trên cái phương diện về tôn giáo đi, một người bị tà xâm rồi cái người mà dẫn dắt tôn giáo đó phải giải, mang lên đến những nơi thờ phượng, rồi cái người hướng dẫn tâm linh ở cái tôn giáo đó phải tìm cách để giải ra bằng những cái phương thức như là thánh giá nước thánh hay là chú gì vân vân. Thì bây giờ cái đó là tại sao? Là bởi vì cái nơi đó tâm linh suy đồi, người ta không còn thờ phượng nữa. Cho nên bề trên đưa những cái hiện tượng một người bị nhập xác như vậy để mà nâng cao cái uy tín của cái nơi thờ phượng đó. Ví dụ như cái người mà hướng dẫn tinh thần tôn giáo ở cái nơi đó họ chụp được, họ làm cho người kia được tỉnh táo trở lại, không có bị nhập xác nữa, thì cái uy tín của người đó được nâng cao lên, và những cái người dân ở xung quanh đó, cái đức tin của họ cũng được củng cố mạnh hơn. Và củng cố là cái gì? Để thấy rằng tránh để thắng tà, khi đi đến cái nơi thờ phượng được cầu được nguyện được cái người hướng dẫn tinh thần tôn giáo đó giúp thì họ tỉnh táo và con tà xuất đi. Thì cái này là trong đạo là nói đến cái gì? Là để củng cố cái tính lý tránh thắng tà ở trong tôn giáo. Giống như ngày xưa Chúa Giê-xu trục tà cũng vậy đó. Con tà vừa thấy Chúa đến một cái là la lên liền à. À, tôi biết Ngài là con một của Đức Chúa Trời, Ngài đến đây để trục xuất tôi đi. Thì cái này là một cái tính lý ở trong đạo, củng cố cho cái đức tin ở con người là hãy sống thiện lành đi, chỉ có tránh thì mới thắng được tà thôi. Nếu không thì mình sẽ bị ma quỷ xâm nhập vào. Là chúng ta hãy nhìn thấy rõ ở đây, nếu mà xét trên phương diện tôn giáo. Còn về cá nhân thì sao? Về trường hợp cá nhân mà bị phần âm chiếm xác ma nhập như vậy thì sao? Nó có nhiều lý do. Mà cái lý do phổ biến nhất là phần âm kia và cái người bị nhập đó đang có ân oán với nhau và phải giải tỏa. Quý vị nghĩ đi, nếu mà phần âm có thể nhập được người ta lung tung hết thì sẽ nhập tứ lung tung hết, chứ không phải chọn một đối tượng để nhập hết. Mà nếu như vậy thì chắc chúng ta sẽ điên, chúng ta sống không nổi. Nhưng mà tại sao cả ngàn người thì chỉ nhập một cái người này, không nhập một người kia? Là bởi vì người này với cái linh hồn đó đang có ân oán với nhau, mà bề trên cho phép linh hồn kia về để đòi cái nợ đó. Mà cái người bị nhập đó cũng là tới lúc phải để trả quả, có khi phải trả cái quả đó bằng mạng sống của mình. Nếu mà không được đi đến những nơi để giải tỏa kịp thời thì sẽ phải trả bằng mạng sống, tức là cái người đó tới số rồi phải trả cái quả đó. Nhưng cũng có những người cứu được là bởi vì cái ân oán nó không đến nỗi phải trả bằng mạng sống, thì về trên cứu giải tỏa được, thì cái người bị nhập đó được thức tâm, được sửa đổi. Và không những người đó, xung quanh thấy một cái hiện tượng như vậy sợ quá, phải nghĩ rằng ôi mình thắp nhang, mình cầu kinh, mình nói tóm lại là không có đi phá phách người ta nữa, mà phải ở nhà đóng cửa lại và đọc kinh như vậy. Thì như vậy thì được cái lợi ích gì? Được cái lợi ích tâm linh cho tất cả mọi người xung quanh, không những cá nhân người bị nhập, gia đình của họ và ngay cả những người xung quanh. Và rồi nếu mà họ may mắn, họ đến được cái nơi nào có uy tín, giúp cho họ giải tỏa được cái chuyện ân oán đó, để mà linh hồn kia tha cho họ đó, thì người bị nhập đó và gia đình của họ sẽ được hướng dẫn làm sao để làm lành lánh giữ, sống làm sao để đẹp ý bề trên, để không có bị nhập trong tương lai. Thì họ là những người may mắn có được một con đường đạo. Đó là chúng ta nói về cá nhân ở bên ngoài. Còn ở trong tôn giáo là để củng cố cái tính lý tránh thắng tà. Tôi kể một số cái ví dụ đã từng xảy ra để quý vị đừng có sợ trường hợp ma nhập. Tại vì khi mình không hiểu nguyên lý, mình thấy một người bị ma nhập mình rất là sợ. Thấy không? Nhiều khi họ lè lưỡi ra, rồi họ bê bết, dơ giấy, rồi cào cấu, rồi họ nói tóm lại là họ nhìn thấy không có bình thường. Thì bây giờ làm sao mình phân biệt được ra một người bị ma nhập và một người thần kinh? Cái người bị ma nhập á, trong cái lời nói khùng khùng điên điên của họ đó, nó lồng vào những cái lời nói rất là tinh khôn mà đối đáp rất là hay. Rồi trong cái ánh mắt của họ nó lóe những cái ánh mà cái ánh mắt không phải của con người. Họ có thể lè lưỡi rất là dài hơn là những người bình thường. Họ nhảy lên bàn thờ, họ phá và họ nói đạo. Họ chống lại đạo hay là họ ngồi họ giảng đạo. Vậy xong rồi người khác mua cái họ lại trở lại khùng khùng điên điên khờ khờ như thường. Tức là chỉ có một vài đối tượng nào đó nhận ra được là người đó bị ma nhập. Và đôi khi họ còn nói vanh vách ra những cái điều xấu xa ở trong gia đình đó, mà gia đình đó đang cố gắng giấu giếm. Còn một cái người bị bệnh thần kinh đâu có như vậy. Lúc nào trong cái ánh mắt của người bị bệnh thần kinh là lúc nào nó cũng rất là khờ khạo. Nó không có cái ánh mắt tinh anh mà lóe lên cái tia màu xanh xanh ở trong đó như là một người bị ma nhập. Với cái người mà bị thần kinh ấy, thì cứ lặp đi lặp lại một chuyện nói hoài, không có một cái ý nghĩa nào hết. Nhưng mà người bị ma nhập thì hoàn toàn khác. Có khi họ nói những câu nói rất là khôn ngoan mà mình đối đáp không được. Và cái người bị bệnh thần kinh ấy, thì mình thấy là không bao giờ mà dám nhảy lên bàn thờ ngồi, hay là có những ảnh, những có những cái thái độ mà xúc phạm đến thần linh đâu. Chúng ta tinh tế, chúng ta sẽ nhận ra được người nào là thần kinh, người nào là bị ma nhập, mình sẽ nhận ra được. Mà mình thấy, nếu mà mình thấy một người bị ma nhập như vậy, mình rất là sợ, mình không dám đến với gia đình đó. Nhưng mà nếu mà quý vị là những chuyên gia huyền bí như các anh chị em của Hội Tâm Linh Học, thì thấy những cái trường hợp như này chúng tôi sẽ rất là thích. Chúng tôi rất là mê và chúng tôi đến tận nơi, chúng tôi tìm hiểu cho được, chúng tôi sẽ nói chuyện với cái phần âm đang ở trong cái thân xác kia. Chúng tôi sẽ mời họ ra và nói chuyện và điều đình với họ để giải quyết, nếu chúng tôi được phép, được mời đến. Nhưng mà chúng tôi rất là thích những cái trường hợp như vậy, rất thích tiếp cận. Để tại sao? Để mình học và mình giúp cho cái người bị nhập đó làm sao giải tỏa ra được. Bây giờ nói đến tại sao ma nhập mà lại là mang tính cách giáo dục. Bây giờ có một câu chuyện có thật nó xảy ra. Cái người đó đã được hội giúp đỡ. Cái người phụ nữ đó có người chồng quá cố. Nhưng mà cái ông chồng này, cái linh hồn của ông chồng này đêm nào cũng về đánh cô hết á. Đánh đập cô ấy, coi như là hành xác cô ấy, cô rất là khổ sở. Và tại sao ông chồng này chết rồi mà không tha cho cô? Thì cô mới lên hội, cô ấy nhờ hội giúp đỡ. Thì hội mới mời linh hồn của ông chồng ra để nói chuyện. Thì ông mới khai ra hết. Ông mới nói là tại vì cái cô này là vợ của tôi có quyền về đêm với cô, chứ tôi có quyền làm gì thì làm kệ tôi chứ, tại sao lại không cho tôi về. Nó hỏi nhưng mà anh đã chết rồi, anh ở bên cảnh giới bên kia rồi, ở âm với dương cách biệt, thì anh phải để cho cô yên, anh không có được về phá cái đời sống của cô. Nếu anh thật sự thương cô thì anh phải đi theo chương vị học đạo và phải để cho cô yên để cô đi với cái tương lai kế tiếp. Thì ông chồng nói là tại vì vợ của tôi đó bây giờ nhiều bồ lắm, 3-4 ông một lúc đó, đi tùm lum tùm la như vậy, mà mấy người đó đâu có đám cưới, đâu có hôn thú đàng hoàng đâu, mà vợ tôi cứ đi mấy người đó, trong khi tôi có hôn thú đàng hoàng, tại sao không cho tôi về ăn ở với vợ tôi. Thì qua cái câu đó chúng tôi hiểu được cái khi liền, có nghĩa là người phụ nữ này có một cái đời sống tình ái không có đứng đắn, cho nên là người chồng mới lấy cái cớ đó để về hành xác để mà dạy. Cho nên các anh chị hội viên mới khuyên cái người phụ nữ đó là bây giờ nếu thương ai đó, chọn một người thôi, đi đến một cái cuộc hôn nhân đàng hoàng, đừng có 5-7 người như vậy, không có tốt cho tương lai của cô. Thì người chồng gật đầu liền, cái người chồng, cái linh hồn người chồng cái đồng ý, nói là đúng. Bây giờ nếu như mà cô chọn một người, cô sống đàng hoàng với người đó, thì linh hồn của anh chồng cứ sẵn sàng để cho cô yên ra đi và không có bao giờ tới quấy phá nữa. Thì người chồng đồng ý, linh hồn người chồng đã đồng ý và cái cây sẽ được giải tỏa. Người phụ nữ đã chọn một người và sống đàng hoàng. Thì qua đây chúng ta học được cái điều gì? Về hành xác như vậy đâu có phải là xấu, đánh đập bái đâu có phải là xấu đâu, là bởi vì dạy dỗ cho bái để cho bái biết là mình là phụ nữ, mình luôn luôn là người bị thiệt thòi, cho nên mình phải sống làm sao cho nó đứng đắn. Và nếu sống đứng đắn thì đâu có lý do gì ông chồng phải phá nữa. Nên qua đây chúng ta thấy cái mục đích, một cái hiện tượng huyền bí đến qua cái cành, qua cái vấn đề mình gọi là nhập xác hay là hành xác như vậy đó, là để giúp đỡ, để giáo dục, để thức tâm nữa. Có những người giáo dục là để trong những trường hợp như tôi nói là có những cái ân oán với nhau, được chứ không phải nói là bị nhá. Ở trong dân gian người ta nói là bị về hành xác, bị ma nhập như vậy, mà thực tế là để giáo dục, để hướng họ đến một cái con đường thiện lành, để họ đừng có trở thành nạn nhân của những cái trường hợp mà bị vô hình về hành hạ như vậy nữa. Mà như vậy đó, một cái trường hợp ma nhập như vậy xảy ra, nó giúp cho bao nhiêu người xung quanh được thức tâm, được hướng về bề trên, biết thắp nhang, biết cầu nguyện, biết đọc kinh, biết đọc, nói tóm lại là làm những cái điều mà nó hướng về tâm linh nhiều hơn thì nó tốt cho họ, phải không ạ? Và ở hội tâm linh học, tại sao chúng tôi biết được những cái điều này, là bởi vì những cái trường hợp như vậy đó, những cái vấn đề khó khăn liên quan đến trường hợp bị nhập xác, hay là những cái hiện tượng có ma ở trong nhà, hay thấy người quá cố ở trong nhà vân vân, thì khi mà mang lên hội đó, là các anh chị hội viên luôn luôn tìm ra được những cái mấu chốt của vấn đề để giúp đỡ. Qua đó chúng tôi hiểu được rằng những cái hiện tượng huyền bí đến là do bề trên cho phép linh hồn nó được về để mà giải tỏa những cái vấn nạn đang gặp ở trong gia đình, tức là có mục đích giúp đỡ, bảo vệ, giáo dục và khuyến tu. Có những trường hợp ma nhập là để bảo vệ cá nhân đó. Tại vì cái cô gái đó, nếu mà cô không bị ma nhập thì cô sẽ bị cái người đàn ông ở trong cái gia đình đó ức hiếp cô, xâm phạm đến cô. Thì bây giờ nếu mà cô ma nhập, cô bị ma nhập, cô len lút như vậy, cô hung dữ như vậy, cái người đàn ông kia đâu còn dám lại gần để xâm phạm nữa. Bên bề trên phải bảo vệ cô, bởi vì cô không có cha, không có mẹ, không có anh em gì hết đó. Sống ở nhờ nhà người ta lại bị người đàn ông trong nhà này cũng xâm phạm nữa, thì bề trên phải bảo vệ bằng cái cách đó. Cho nên ma nhập chưa phải là xấu, thưa quý vị. Đôi khi ma nhập cũng là để cho một cặp đôi được trở thành vợ chồng. Mình nghe có thể vô lý nhưng mà thật sự nó là như thế. Bởi vì một cái cặp trai gái này họ thương nhau nhưng mà họ không có môn đăng hộ đối. Gia đình bên cô gái không có chấp nhận cái anh này mà họ rất là thương nhau. Nhưng mà Việt Nam mình bảo thủ lắm, người cha không có cho. Thế bây giờ làm sao? Tự nhiên biết là sao bề trên đến giúp cho cô này bị ma nhập. Cái cô này bị ma nhập xong rồi cả làng cả xóm ai cũng sợ hết. Ông người cha đâu có dám treo giá cao con mình nữa đâu. Bây giờ không có dám lấy hết. Thì bây giờ chỉ có cái anh người yêu này anh còn. Thì qua đó quý vị thấy đi, tất cả những hiện tượng huyền bí đến với chúng ta không phải là vu vơ hay là hù dọa. Mặc dù chúng ta nhìn cái bên ngoài chúng ta thấy sợ, nhưng mà hiểu nguyên lý, phân tích được ra, sẽ thấy cái sự cứu độ của các đấng linh thiêng ở trong đó. Và mục đích của những hiện tượng huyền bí đến với dân gian, quý vị phải nắm vững là luôn luôn là đến để giúp đỡ cho con người hết, luôn luôn là để giúp đỡ chứ không phải đến để làm cho chúng ta thiệt hại đâu. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được sự thị hiện của các đấng thần linh nhé, hiểu được nguyên lý siêu hình nhé, thì thứ nhất, ở ngoài thế gian kia quý vị sẽ phân biệt được thế nào là thật, thế nào là giả, ai đang dùng thần thánh để gạt người kiếm tiền, mình biết rất là rõ, thì mình sẽ không có bị rơi vào cái vòng đó. Mình sẽ phân biệt được ra thế nào là mê tín dị đoan, thế nào là thật. Bởi vì khi mình không nhìn thấy, không chứng nghiệm được mà mình chỉ nghe thôi thì mình đang mê tín dị đoan đó. Nhưng mà còn nếu mình chứng nghiệm được, mình thấy thì mình mới tin. Mà mình thấy, mình phải phân tích theo như những cái nguyên lý siêu hình mà mình biết được thì mình mới biết được cái đó là thật hay là giả. Thì cái đó nó đã giúp cho quý vị lên một cái trình độ cao hơn khi hiểu về cảnh giới vô hình. Và thứ hai nữa là nó giúp cho chúng ta có được một cái đức tin vững vàng hơn. Khi chúng ta hiểu được nguyên lý siêu hình, hiểu được các hiện tượng huyền bí thật sự nó đến, thì chúng ta sẽ thấy thần linh ở bên cạnh chúng ta rất là gần. Như vậy nó giúp cho chúng ta củng cố được đức tin. Nếu như mà quý vị không đi trên con đường đạo giống như hội viên của Hội Tâm Linh Học, tức là chúng tôi cố gắng học hỏi gần gũi với bề trên để mà hiểu ý của các ngài, để mà đi ra ngoài làm việc giúp đỡ cho ba tánh đó, thì quý vị chỉ cần hiểu được những cái hiện tượng huyền bí nó có cái mục đích như thế nào thì quý vị sẽ có được một cái đức tin mạnh hơn, tốt hơn, thờ phượng một cách trọn vẹn hơn. Còn cá nhân của các anh chị em hội viên thì chúng tôi hiểu được các ngài để chúng tôi làm việc, chúng tôi giúp đỡ bá tánh nó có hiệu quả hơn, nó giúp cho người ta được một cách phải nói rằng bất kỳ một cái case nào mà các anh chị em hội viên làm việc đều mong rằng nó mang lại kết quả tâm linh cho cái người khách đó, nó phải mang cho người khách đó một cái hành trang tâm linh để cho người ta cái đức tin người ta vững hơn, và bên cạnh đó là giúp cho người ta giải tỏa được những cái khó khăn người ta đang gặp trong đời sống. Thì đó là nói về cá nhân của các anh chị em hội viên của Hội Tâm Linh Học khi làm việc. Nói tóm lại bài nói chuyện ngày hôm nay, thưa quý vị, tôi nói lại những cái điểm là thế giới vô hình hoàn toàn là một bí mật đối với nhân loại, và hiện tượng đến với chúng ta luôn luôn mơ hồ và lẫn lộn và không tác động lên những cái định luật về vật chất của con người, nhưng mà tác động lên định luật vật lý để tạo ra hiện tượng, và tác động lên hệ thống thần kinh của con người cũng như là của các cái sinh vật khác, tức là của con vật, để tạo lên hiện tượng và đến có mục đích, có đối tượng đàng hoàng. Người nào là đối tượng của vô hình thì người đó sẽ chứng nghiệm được, và mục đích đến là để giáo dục, giúp đỡ, giải khổ và thức tâm, đưa con người ta đến con đường đạo. Đó là những mục đích của sự thị hiện của thế giới vô hình. Và để cho quý vị nắm được, khi mà quý vị đi ra ngoài nhìn những hiện tượng như vậy, thì quý vị cứ nắm những cái điểm chính trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay để phân tích được ra thế nào là hiện tượng huyền bí thật, thế nào là hiện tượng huyền bí giả. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.